còn vô số mồi lửa của đối phương thì đều bị ánh sáng tím của Diệp Mặc cuốn lấy. Không có một mồi lửa nào có thể trốn thoát khỏi ánh sáng tím cả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1341 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz.